giải thích kinh Tâm Từ. Nếu đứng quá gần một tấm kính, chúng ta không hề thấy, mà xa quá cũng thấy. Chúng ta cần đứng một khoảng cách vừa phải mới có thể nhìn thấy rõ. Kinh Tâm Từ quá quen thuộc đối với đa số Phật tử. Ai cũng đều hiểu là kinh khuyên nên thương yêu tất cả mọi người. Điều đó rất đúng, nhất là đối với những người gây khó khăn, không theo ý muốn hoặc sự mong đợi của chúng ta. Vậy hãy tiến tới để xem kỹ kinh Tâm Từ. Nếu đang đứng quá xa, hay nếu chỉ có một kinh, chúng ta nên lùi lại vài bước để thật hiểu ý nghĩa từng lời kinh. Tại kinh mở đầu, Phật thiện ý sáng suốt, biết cầu sự lợi ích. Đó là một lời nói khá thú vị, vì nó diễn tả sự tiền cầu ích lợi hay điều tốt lành như một thiện xảo, và thiện xảo có thể được học tập. Và chúng ta chỉ có những kỹ năng do học hỏi mà nói năng là một chuyện, đi đứng cũng thế. Chúng ta đã phải luyện tập những kỹ năng này khi còn bé, và sau bao nhiêu năm bây giờ đã thuần thục. Lái xe, giặt ủi cũng là kỹ năng. Chúng ta học được các kỹ năng này từ các công việc hàng ngày ở nhà. Việc hành thiền là một thiện xảo có thể rèn luyện, và trong thực tế thiền đang được nhiều người tập. Điều phước điện được dạy dỗ ba giáo dục môi đường, nhưng nó sẽ không được hoàn toàn nếu chúng ta không chủ ý nỗ lực. Nó không thể tự nhiên mà có. Là chúng ta đều đã làm điều phước thiện, nếu không chúng ta đã không có mặt ở kiếp người này. Do nghiệp lành mà ta có mặt nơi đây, nhưng chúng ta cũng mang đầy các nghiệp chướng. Trong kinh Tâm Từ, Đức Phật đã hướng dẫn rõ ràng các hành thức để toàn thiện các nghiệp lành. Đó là một bài kinh ngắn, mở đầu với những lời giáo huấn cơ bản trong cuộc sống đời thường, cho đến sự hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Đây là bài pháp điểm đến. Các bài pháp của Đức Phật thường là như thế, ai cũng có thể lắng nghe và đều có thể hưởng được lợi ích, dầu là những người sơ cơ hay đang ở giai đoạn cuối cùng của sự tu tập. Những ai nghe và lãnh hội được có thể áp dụng kinh này để từ phàm tục tiến đến thánh thiện. Đức Phật nói giáo pháp của ngài tựa như biển cả. Lúc đầu khi từ bờ tiến ra, biển còn cạn, chúng ta chỉ ướt chân mà thôi. Nhưng khi chúng ta xa, biển trở nên sâu hơn, và cuối cùng chúng ta ngập chìm trong lòng biển. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta bắt đầu bằng cách nhúng chân, thăm dò nhiệt độ. Có lẽ Phật thiên chỉ muốn thử hành thiền một ngày, rồi hai ngày, cho đến khi cuối cùng chúng ta có đủ can đảm tham dự khóa tu thiền 10 ngày và hành thiền trọn suốt thời gian ấy. Chúng ta học Phật pháp từ từ cho đến khi cả cuộc đời của chúng ta đều được giáo pháp nhiều hướng. Câu kinh Chế Đức nói về tịnh lạc niết bàn. Kinh dạy rõ ràng là sự bình an không phải do ai ban tặng cho chúng ta. Chúng ta phải tự thành đạt. Không thể có bình an chỉ vì chúng ta ưa thích, mong mỏi hay ước muốn. Chúng ta lấy tâm từ làm nền tảng và nỗ lực thành đạt sự tịnh lạc niết bàn bằng con đường dưới định huệ. Không thể đạt được điều này nếu không có sự tinh tấn dũng mãnh. Tiếp theo, Đức Phật dạy về những đức tính cần thiết để trở thành thiện xảo trong việc tạo thiện nghiệp và đạt được sự định lạc niết bàn. Đây là hai điều căn bản cho lời dạy cốt thủy trong bài kinh Tâm Từ, là chúng ta tính với người khác. Trước hết, chúng ta phải tự sửa đổi chính bản thân. Không ích lợi gì chúng ta chỉ nghĩ hay nói từ mẫn, nhưng lại không làm gì để tự thanh lọc chính mình. Đức Phật dạy 15 đức tính cần toàn diện để có thể phát sinh lòng từ mẫn đối với mọi người quanh ta hay trên thế giới như sau. 1. Trước hết, chúng ta cần có năng lực tự tin. Con người cần có khả năng không phụ thuộc vào người khác và chỉ nương tựa vào chính mình. Tự lực sẽ dẫn đến tự tin, và sự tự tin lại khiến chúng ta cảm thấy yên ổn. Và chỉ khi lòng được yên ổn, chúng ta mới có thể thương yêu. Bao lâu còn phải phụ thuộc vào kẻ khác, nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ hay lòng tốt của người khác để có thể sinh tồn hay làm các công việc hàng ngày. Chúng ta luôn lo sợ rằng họ có thể sẽ bỏ rơi chúng ta. Sự lo sợ không thể mang được sự bình an đến cho ta. Tuy tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, nhưng lòng lo sợ bị bỏ rơi hay chính mình không được chăm sóc là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự lo sợ quá đáng sẽ khiến ta phải tuân phục theo những điều kiện không chính đáng, họ hiểu được cái mình đang có. Vì chúng ta thiếu lòng tự tin nên không thể có sự bình an. 2. Tính ngay thẳng chân thật. Người có đức tính này không chỉ tâm bản nói lời chân thật, mà còn không tìm cách lợi dụng người khác hay hoàn cảnh để thủ lợi cho cá nhân. Ngay thẳng là hoàn toàn chân thật, nói những điều dựa vào sự hiểu biết của mình, chứ không phải để làm vừa lòng người khác. Ngay thẳng có nghĩa là chúng ta coi trọng sự thành thật. Giáo lý Đức Phật đặt trọng tâm ở bốn sự thật cao diệu này, tứ diệu đề. Nếu biết chính mình có tánh ngay thẳng, chúng ta sẽ không bao giờ đi sai lệch cảm nghiệm và hiểu biết của mình. Chúng ta biết mình chân thật với chính mình, nếu không như thế chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an. 3. Phẩm hạnh lương trực. Chúng ta thẳng thắn, không phanh phò, không đánh bóng, không bội khen. Cần có tâm cương trực. Không có tâm cương trực khó có thể là người chánh trực. Đó là một thiện xảo cần được cao dồi bằng cách chánh niệm về sự vận hành của tâm hay các tâm hành. Với người cương trực, ta thấy dễ liên hệ. Chúng ta biết rằng họ chỉ nói những điều họ thật nghĩ, chúng ta không phải thắc mắc. Không biết họ có thực sự nghĩ vậy không? Không biết nói thế họ có ý gì? Chúng ta có thể tin người như vậy. Sự đáng tin đến những liên hệ tốt đẹp. Nếu tất cả đều tin đậy lẫn nhau và xứng đáng với lòng tin như vậy, liên hệ giữa mọi người sẽ bớt rắc rối biết bao nhiêu. 4. Người dễ dạy dễ khuyên. Một người dễ dạy dễ khuyên là người không hay giận dữ nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt, như thường lưu tâm đến điều người khác nói và có khả năng lắng nghe. Biết lắng nghe là một nghệ thuật mà hầu hết chúng ta chưa phát triển được. Dễ chuyện trò giúp phát sinh những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Người ta cảm thấy không bị chỉ trích, được lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ. Dễ nói chuyện không có nghĩa là hay nói chuyện phím hoặc nói để mà nói, và người đáng để trò chuyện và đầy lòng bi mẫn với mọi người. Không có lòng bi mẫn sẽ không dễ chuyện trò, vì phải tiếp tục nghĩ về mình hơn là người khác. Trước khi nói đến thương yêu tha nhân, chúng ta cần phải hội đủ những đức tính trên. Bài kinh đã không nhắc đến tình thương cho đến khi tất cả những điều kiện cần thiết cho tình thương được làm sáng tỏ. Đức Phật đã dùng một ẩn dụ để nói về những loại người khác nhau. Ngài đã so sánh những người lắng nghe Ngài với bốn loại nồi khác nhau. Loại thứ nhất bị lủng ở đáy. Khi người ta chế nước vào, nước lập tức chảy ra. Những gì vừa được nghe đã quên mất. Loại thứ hai có vết rạn. Chỗ nước vào, nước cũng dần dần thấm ra ngoài. Loại người này khi rời khỏi chỗ ngồi ra đến cửa là đã quên ngay. Loại thứ ba là loại đã đầy đến tận miệng. Đây là những người luôn nói không biết rồi. Những người này hoặc là không lắng nghe, hoặc những điều họ nghe thấy chẳng ảnh hưởng gì hết. Chúng ta hãy chế thêm bất cứ gì, nhưng họ đã đầy ắp những quan điểm, những hiểu biết riêng của họ. Cuối cùng là loại nồi không thủng đáy, không có vết nứt, không hoàn toàn trống rỗng. Chúng ta có thể chế nước sạch, nước mới vào, và nước sẽ phải trong mát, làm phấn chấn người uống. 5. Tâm nhu nhuận thiệt lành. Người hiền lành đối nghịch với sấn sổ. Người nhu nhuận phát triển tâm đến độ thấy được lỗi mình hơn là thấy lỗi người. Thấy được lỗi rất lợi ích vì có thể được sửa đổi. Trái lại, thấy lỗi người không ích lợi gì, thường khiến mình không ưa người khác, rồi từ không ưa dẫn đến những không thân thiện, cãi vã, tranh luận hoặc thuyết phục một cách vô ích. Người nhu nhuận là một người biết suy nghiệm để tự chánh niệm xác mình. 6. Khiêm nhường không kiêu mạn. Một thành ngữ tiếng Anh có nói: kiêu mạn thì chứ thất bại. Kiêu mạn là sự phi lý, dựa vào bản ngã, dầu đó là gia thế, của cải, sự thành đạt hay dáng vẻ bề ngoài. Tất cả dễ xác định bản ngã, nhưng bản ngã còn hơn thế nữa. Lòng tự kiêu cảm giác hơn người và khiến tâm cứng nhắc. Có câu chuyện về một người Bà La Môn ở vào thời Đức Phật có biệt danh là Mạn Cường, vì không bao giờ chịu hạ mình với bất cứ ai, dầu cho là các vị thần ông ta hằng thờ phụng hay là sư phụ của mình. Ông cũng không bao giờ đến nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng một ngày nọ, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta đã xuất hiện. Ông ta lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, và khi Đức Phật chấm dứt bài pháp, ông đến đảnh lễ ngài. Các hội chúng đều phải kêu ồ lên, nhưng rồi ông ta giao ước với Đức Phật. Ông nói rằng sau khi được nghe bài thuyết pháp của Đức Phật, ông rất muốn trở thành đệ tử của ngài, nhưng cũng muốn giữ lại tính tâm của mình, nên ông yêu cầu Đức Phật chấp nhận cho ông chỉ mã mũ chào khi ngài gặp tại những nơi công cộng, thay vì phải quỳ đảnh lễ theo đúng phép tắc. Đức Phật đã chấp nhận lời đề nghị đó. Vì thế ông ta đã giữ biệt hiệu Mạn Cường cho đến ngày cuối đời. Cứng nhắc vì ngã mạn hay Mạn Cường là chúng ta thường nói. Sự Mạn Cường cho thấy thiếu khả năng chấp nhận những ấn tượng mới, những cái nhìn mới. Ngã mạn là một quan kiến, và bất cứ điều gì mới mẻ đều có thể làm cho cái nền tảng của ngã mạn bị lung lại. Do đó, rất khó cho người ngã mạn học hỏi một điều gì mới. Người đó rất thường nói: tôi biết rồi, trong lúc thật sự không biết gì hết. 7. Biết khi lúc hài lòng. Người biết khi lúc hài lòng là người thanh thản. Chúng ta cần phải biết bằng lòng với hoàn cảnh, người liên hệ, lợi tức, diện mạo và kiến thức của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên tự mãn. Tri đúc hài lòng và tự mãn không giống nhau. Tâm tự mãn hay nói: tôi được rồi, tôi tốt lành, tôi làm hết khả năng. Hạnh tri đúc luôn tự bảo: những gì xảy ra là điều kiện giúp tôi tiến bộ. Sự tri đúc hài lòng cốt yếu cho hòa bình. Sự bất mãn khiến tâm cũng như thế giới trở nên hỗn loạn. Sự bất mãn khiến chúng ta làm những điều phi lý nhất, để thay đổi những gì ta cho là nguyên nhân, và tranh cãi cố thay đổi những người sống chung hay thế giới ta đang sống, thay đổi thực phẩm hay ý thức hệ có lẽ tôn giáo nữa. Tại sao như vậy? Vì chúng ta không thể chút hài lòng. Tất cả những hài lòng trên đều không mang đến sự hài lòng. Chỉ có một đạt được hạnh tri túc là chúng ta hãy tự sửa đổi chính mình. Điều này không thể thực hiện được với sự bất mãn. Nó chỉ có thể được thực hiện với hạnh nhẫn nhục, sự kiên trì và một ít trí tuệ. Không có trí tuệ sẽ không sửa đổi được gì cả. 8. Dễ nuôi, dễ sống. Dễ nuôi, dễ sống là không có nhiều đòi hỏi riêng tư. Không phải vì chúng ta đè nén, nhưng vì nhận thấy chúng không đến hạnh phúc. Chúng ta không ước ao áo quần, bàn ghế, thực phẩm hay những vật dụng mới lạ. Chúng ta hài lòng vì thỏa mãn với những gì mình đang có. chúng ta hiểu rằng dù ta có mua sắm sở hữu bất cứ thứ gì, cuối cùng rồi chúng cũng trở thành cũ hư, bị vứt bỏ đi, và điều này không liên quan gì đến sự hài lòng hết. Có những thứ cơ bản để cho cuộc sống không bị khó khăn, nhưng chúng ta không cần quá nhiều kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau mới sống một cách vừa lòng. Ham muốn là đau khổ, vì chứng tỏ còn thiếu thốn. Dễ thỏa mãn sẽ buông bỏ được lòng ham muốn, vì biết rằng chúng ta muốn xả bỏ khổ đau. Nếu có được điều mình ước muốn, chúng ta sẽ thấy vui sướng trong chốc lát. Nhưng nếu không đạt được ý nguyện, chúng ta cảm thấy thất vọng, và sau đó lòng ham muốn sẽ đẩy lên trở lại, một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt, đưa đến bình an. Trước khi hiểu được thế nào là con từ hay tình thương chân thật, chúng ta cần phải buông bỏ một số tham vọng. Cái ngã không luôn trung tâm của mọi sự suy tư của chúng ta. 9. Lo ít việc ít công. Nếu không có thời gian để tự suy nghiệm, tìm hiểu chính mình, chúng ta sẽ khó tự sửa đổi. Nếu hết tham gia hợp hành lại đến viếng thăm hàng xóm bà con, hay tự tạo ra sự bận rộn lăng xăng quanh mình, không có được giây phút nào để tự suy gẫm tìm quán, chúng ta sẽ không có được sự bình an. Chúng ta cần thời gian để tạo ra một môi trường an bình xung quanh cũng như bên trong chúng ta. 10. Có đời sống nhẹ nhàng. Ẩn chìm là một đức tính. Nó chứng tỏ lòng trân trọng đối với những gì đã được tạo ra bằng sức lao động và công khó nhọc của người khác. Chúng ta không vứt bỏ đi sản phẩm vừa mới độ hao mòn. Ẩn chìm cũng có nghĩa là biết bằng lòng với những cái ít ỏi, không luôn luôn đòi hỏi những cái phải tốt nhất, vì lúc nào cũng có cái tốt hơn để chúng ta đạt được. Một chiếc TV lớn hơn, một tủ lạnh rộng hơn, một chiếc nhà to hơn, một cái xe mới hơn, và không để đến bao nhiêu thứ khác. Không có chỗ dừng các ham muốn. Nếu cuộc đời ta chỉ để chạy đuổi theo những ham muốn đó thì thật là phí phạm thời gian, bỏ mất đời sống tốt lành của kiếp người. Cần kiệm có nghĩa là biết bằng lòng với cái càng ít càng tốt, chứ không phải cố gắng để có được càng nhiều càng hay. Có giới hạn cho sự thôi mà chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng cho lòng ham muốn thì không. Chúng ta có thể suy nghĩ thêm về điều này và cố sống cần kiệm, vì nó đem lại sự bình an. 11. Biết thu thúc lục căn. Sự thu thúc lục căn là một trong những sự chỉ dạy quan trọng của Đức Phật. Các căn luôn dẫn chúng ta đi lạc hướng. Nhìn thấy cái gì đó liền ham muốn ngay, dầu chỉ là một bó hoa. Nhìn thấy hoa đẹp khiến chúng ta lạc vào những hành động phi lý, như hái hoa khiến cánh hoa bị hủy hoại, không còn mang lại niềm vui cho ai khác nữa. Với chánh niệm, chúng ta thật nhận thức rằng nghe chỉ là nghe và thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là âm thanh, thấy chỉ là sắc đẹp. Tâm tạo ra bao ý nghĩa chung quanh những tiếp xúc của giác quan, như là cái này đẹp quá tôi muốn có, cái kia xấu quá tôi không muốn nhìn, muốn nghe về nó nữa. Các căn của ta không ngừng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng ta cầu muốn không được thấy, nghe, ngửi, sờ nếm. Cuộc sống của ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu chúng. Nhưng chúng cũng mang đến cho ta bao ảo tưởng trong cuộc sống. Chúng giống như các nhà ảo thuật, vì bất cứ lúc nào khi vừa tiếp xúc với bên ngoài, chúng lập tức khiến tâm ta tạo ra bao vọng động, âm vang phản ứng. Do vậy, ta phải luôn luôn canh giữ các cánh cửa giác quan, để cho dầu có thấy, có nghe, có ngửi, có xúc chạm, chúng ta cũng không sinh tâm luyến ái hay ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện, nhưng là một yếu tố quan trọng giúp ta thoát khỏi được khổ đau. Vào thời Đức Phật, có một vị đạo sĩ danh tiếng lâu năm tên là Bá Hiền. là một vị thầy nhiệt tình đã được bao người kính trọng trong nhiều năm, nên ông tin là mình đã giác ngộ. Sau một thời gian dài, ông không có lấy một sự ham muốn sân hận mạnh mẽ nào cả. Một đêm nọ, một vị chư thiên hiện ra nói với ông: ông chưa giác ngộ, thật ra ông còn chưa biết đến con đường đi đến giác ngộ. Nghe vị đạo sĩ rất nựng, ông nói: gì chứ, tôi mà không biết con đường giác ngộ sao? Vậy thì ai biết? Hãy nói cho tôi mà. Vị chư thiên trả lời: chính Đức Phật mới là người biết con đường đi đến giác ngộ, hãy đến thăm kiến Ngài. Thầy A Di liền hỏi thăm Đức Phật ở. Vị chư thiên cho ông biết là giữa đêm khuya ông liền đi tìm Đức Phật. Sáng hôm sau, đến nơi Đức Phật đang trú ngụ, nhưng được trả lời: xin lỗi, ông không thể gặp Đức Phật bây giờ, Ngài đang đi khất thực. A Di liền nói: tôi sẽ đi tìm Ngài. Ông lại được trả lời: không không, đừng có đi, Đức Phật không trả lời vấn đạo khi Ngài đi khất thực. Nhưng A Di nhất quyết làm theo ý mình, vì ông rất nóng lòng muốn biết con đường để đến giác ngộ. Ông chạy theo tìm và gặp Đức Phật đang trên đường đi khất thực. Ông đảnh lễ và nói: thưa Ngài, tôi muốn hỏi Ngài một câu. A Di, ông đã đến không đúng lúc, Đức Phật trả lời. A Di lại nói và lại được trả lời: ông đã đến không đúng lúc. A Di lại nói đến lần thứ ba và Đức Phật nói: thôi được rồi, bà già, thế ông muốn biết điều gì? Tôi muốn biết làm thế nào để được giác ngộ. Này bà già, khi thấy chỉ có đi thôi, khi nghe chỉ có nghe thôi, khi biết chỉ có biết thôi. Đạo sĩ A Di liền tạ ơn và giả từ Đức Phật. Buổi chiều, khi Đức Phật cùng đi với các đệ tử, Ngài nhìn thấy xác A Di ở bên đường chết vì bị trong hút. Đức Phật nói: A Di đã giác ngộ trước khi chết. A Di đã tu hành trong 30 năm và có thể trong nhiều kiếp trước đó, nên có thể hiểu ra những lời dạy ngắn gọn của Đức Phật. Thì chúng ta thấy cái gì chỉ có thấy mà thôi. Tuy nhiên chúng ta lại vẽ vời bao nhiêu điều về người hay vật ta thấy, do đó chúng ta sinh tâm thương ghét. Với các giác quan khác cũng thế, kể cả thấy biết và diễn định suy nghĩ, cả tiếp xúc và các căn không cộng nghiệp, cả diễn định suy nghĩ, trừ phi chúng ta bắt đầu thấy ưa thích, ham muốn, chán ghét, xô đẩy. Thầy A Di đã hiểu được điều đó. Bây giờ có lẽ chúng ta đã hiểu và cũng thực hành. Nó có thể thực hiện trong mọi hoàn cảnh, khi có tiếng kho, tiếng chó sủa, tiếng cửa mở, tiếng cửa đóng, là những lúc chúng ta có thể thực hành chỉ có sự nghe âm thanh không mà thôi. Khi anh nhìn thấy một bông hoa đẹp, chỉ biết có sự thấy thôi mà không nói rằng tôi sẽ trồng loại hoa đó trong vườn, hay để tôi đi, tôi sẽ đem cắm vào bình hoa. Hãy chỉ thấy nhận biết diễn trình tư tưởng hay lộ trình tâm theo sự tiếp xúc của các căn. Các vị A-la-hán vì đã thu thúc được các căn và buông bỏ mọi ham muốn, nên các ngài có nội lực. Đó là sự tự thắng chính mình, không có gì được và không có gì mất. Thu thúc các căn không có nghĩa là không sử dụng hay đè nén chúng, chỉ bằng trí tuệ nhận biết được chúng như năng thật là. Khi chân bị đau, biết ngay là do xúc chạm. Từ xúc chạm dẫn đến cảm thọ, trong trường hợp này là một cảm giác khó chịu hay thọ khổ. Cảm thọ dẫn đến tri giác, đây là sự đau đớn. Từ tri giác dẫn đến sự vận hành của tâm hay tâm hành. Khó chịu quá, tôi phải di chuyển, tôi phải thoát ra khỏi cảnh này. Cũng như với các sắc trần hay âm thanh không vừa ý, ở đây chúng ta cũng muốn thoát khỏi khổ thọ. Như vậy sự thực tập có nghĩa là phải chánh niệm và chấm dứt các phản ứng và thói quen. Khi thu thúc được các căn, lòng ham muốn của chúng ta cũng đạm bớt và sự bình an sanh khởi. Sự ham muốn khiến tâm dao động và xáo trộn nhất và khi không được thỏa mãn, không có được cái chúng ta muốn là khổ đau, thúc lục căn dẫn đến sự bệnh tật. 12. Có trí tuệ sáng suốt. Thú vị, trí tuệ là một trong 15 dụ vị tâm tự. Thì chúng ta thường nghĩ con người sanh ra hoặc là trí tuệ hoặc là không, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Nếu nằm trên giường 3 tháng, chúng ta phải tập đi đợi lại. Nếu không sử dụng trí óc, chúng ta phải học lại cách suy tư. Trí tuệ phải có thể được phát triển bằng phương pháp luyện tâm qua thiền tập. Nếu không thiền tập, rất khó định được tâm. Tâm không được uốn nắn, muốn đi đâu thì đi. Từ hạnh phúc đến khổ đau, từ lo âu đến sợ hãi, từ phấn chấn đến trầm cảm, từ ham muốn đến nhàm chán. Tâm rèn luyện thiền quán có thể phát triển khả năng nội tại để tư duy một cách lợi lạc nhất. Cần phải có trí tuệ mới hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Tâm trí tuệ là tâm nhu nhuyễn, có thể vận hành theo định hướng. Nó sẽ đi đến nơi nào chúng ta muốn và còn có thể phát triển. Nó không thu hẹp vào những thói quen tập quán xưa cũ, nó có thể mở rộng. 13. Thân khẩu ý thuận nhất. Không ngang ngạnh. Đức Phật đưa ra một ví dụ rất thú vị về nam giới và nữ giới. Ngài nói, đàn ông giống như những con quạ đi vênh váo tìm lợi lạc, và đàn bà như giống cây leo mong tìm một thân cây để nương tựa. Cả hai đều phải từ bỏ tâm đức của mình. Quạ là biểu tượng của ngang ngạnh. Các tu viện chúng tranh phần ăn của mèo, chúng đi thẳng vào hành lang giật đồ ăn ngay dưới mũi của mèo, là ngang ngạnh phải không? Ngang ngạnh là biểu hiện của sự áp đảo. Ngang ngạnh không giống như tự tin. Tự tin dựa vào sự hài lòng với chính mình khiến ta cảm thấy yên ổn, do đó không cần phải lấn lướt ai. Ai thích người ngang ngạnh chỉ biết có mình, biết cách nhắc đến sự thiệt hại cho người khác giống như những chú quạ kia. Thấy lại người tự tin có thể tự đứng trên đôi chân không sợ hãi, tin chắc vào khả năng và tiềm lực của mình, không cần phải cho người khác biết về những điều này. Sự ngang ngạnh không phát huy lòng tự tin mà chỉ làm lớn thêm tự ngã mà thôi. 14. Không quyến luyến gia đình. Không bị lung lạc bởi cảm xúc của gia đình và đám đông. Dù người khác sân hận, nhưng chúng ta không sân hận theo. Nhưng ai đó âu sầu, ta không ủ rũ theo. Nếu người khác có ý chỉ trích ai, ta không hồ theo vì thích nói những chuyện như thế. Chúng ta làm chủ được những cảm xúc của mình. Khi không kiềm chế được sự sợ hãi, chúng ta có thể bị hoảng hốt. Khi không kiềm chế được sân hận, sẽ có nổi loạn. Chúng ta không làm chủ được các cảm xúc của mình, chúng ta sẽ bị kẻ khác lôi kéo đến đàm điếu, nói xấu, hoảng sợ, nổi loạn và chiến tranh. Để không bị cảm xúc của gia đình và đám đông lung lạc, chúng ta cần phải cảm nhận được những cảm xúc của riêng mình và tin tưởng chúng. Chúng ta biết khi nào chúng ta hành thiện hay bất thiện. 15. Không làm mọi điều ác. Hãy đánh xa những điều mà bậc hiền đi chê bài. Đó là điều kiện thứ 15, có nghĩa là không phạm ngũ giới. 1. Tôi tập kiềm chế không giết hại các sinh vật. 2. Tôi tập kiềm chế không lấy trộm đồ của người khác. 3. Tôi tập kiềm chế không phải dâm. 4. Tôi tập kiềm chế không nói lời sai trái. 5. Tôi tập kiềm chế không lạm dụng các chất sai. Bất cứ ai có chút hiểu biết sẽ thấy việc phạm bất cứ giới nào trong những giới này đều đáng chê trách. Giận dữ và cuồng nộ cũng đáng trách. Thật thú vị khi biết rằng người ta muốn bỏ tính xấu này biết bao. Không những đó là những khuyết điểm mà còn là biểu cảm đầy hại. lòng tham muốn tuy ít bị chỉ trích, nhưng tham và sân ai hại cho sự phát triển tâm linh như nhau. Cả hai được thầy tập ở đây để chuẩn bị cho lòng từ mẫn thật sự đối với người khác. Chúng ta không cần đi hỏi ý kiến của ai hết, chúng ta đều có lương tâm để biết rõ những gì đáng chi đắc, nhưng chúng ta thường bào chữa đúng nhưng tôi phải làm, mà vì và chúng ta có cả một bản liệt kê lý do: vì cô ấy quá tệ, vì Anna không để tôi làm thế, vì lúc nào họ cũng nói. Chúng ta cần ngưng lại ở nhận thức đây là điều đáng đắc. Chỉ cần biết được ý nghĩ lời nói hay hành động bất thiện là đủ. Sự nhận biết giúp ta đánh lặp đi lặp lại hành động bất thiện đó. Chúng ta cũng không nên bực bội với chính mình: tôi thật là tệ, điều tôi suy nghĩ, nói năng, hành động thật là quái gở. Đó không phải là tự mẫn. Chính chúng ta cũng cần được thương yêu vậy, không cần phải lý giải biện vật. Khả năng ứng xử của chúng ta chưa được hoàn thiện, và điều này khiến chúng ta cần vun bồi thêm khả năng đó. Trên đây là 15 điều kiện duyên khởi để vun bồi cảm tình đối với người khác. Đức Phật bắt đầu nói đến lòng từ mẫn đối với chúng sanh trong đoạn kinh kế tiếp. Rồi hành giả tiến hành niệm rải văn từ rằng: cầu mong mọi chúng sanh thân thường được an lạc, sống bình an vô sự, tâm thanh tịnh trầm tĩnh. Đây là ý nghĩa chúng ta phải hằng có trong tâm, mong cho cả chúng sanh sống hạnh phúc, yên ổn và an vui. Nếu luôn giữ được ý nghĩa này, chúng ta sẽ không bao giờ có những tư tưởng tiêu cực đối với bất cứ ai. Bài kinh sau đó liệt kê đủ loại chúng sanh và lòng mong mỏi tất cả được an vui. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành hai nhóm: còn sợ và không sợ, thấy được và không thấy, ở gần và ở xa, đã sanh và còn sanh, cả thảy chúng sanh ấy cầu mong thân và tâm thường được hưởng an lạc. Tất cả chúng sanh nào phân chia thành ba nhóm, có thân hình khác nhau, dài ngắn và trung bình, to nhỏ và trung bình, mập ốm và trung bình, cả hãy chúng sanh ấy hầu môn thân và tâm thường được hưởng an lạc. Chúng ta hướng lòng từ ái tất cả chúng sanh hiện sống hay đang tái sanh, loài người hay súc sanh, bất kể hình thể kích cỡ, thấy được hay vô hình, ở bất cứ cảnh giới nào, không ngoại trừ ai cả. Chúng ta chỉ thấy được loài người, loài thú, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có chúng sanh đó hiện hữu mà thôi. Không thể vì mắt không nhìn thấy mà chúng ta cho rằng không còn có gì khác. Chẳng hạn loài ong có thể nhìn thấy đi cực tiếng, nhưng chúng ta thì không. Gió có thể nghe những âm thanh rất nhỏ mà chúng ta không hề hay biết. Do đó, những gì chúng ta không thấy, không nghe vẫn có thể hiện hữu. Chúng ta nghĩ cả chúng sanh nên sống hòa hợp và hạnh phúc. Chúng ta tập kềm chế không làm hại đến bất cứ ai, có nghĩa là chúng ta lưu tâm đến cả chúng sanh. Mục đích của chúng ta là không làm hại ai, mong cho tất cả sống yên ổn, hạnh phúc và an vui. Nếu luôn luôn biết tư duy như thế, chúng ta sẽ có được sự bình an nơi chính chúng ta và những người gặp gỡ. Kế tiếp, bài kinh mong chúng sanh không gây đau khổ cho nhau. Hành giả rải văn tự cầu mong mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau. Niệm rải văn tự rằng: xin cầu mong người này đừng lừa đạo kẻ kia, xin cầu mong người này đừng rẻ người kia, cầu mong mọi chúng sanh không làm khổ lẫn nhau. Hãy mong tất cả chúng sanh không gây tàn hại và đau khổ cho nhau. Mong chúng sanh không coi thường lẫn nhau, bằng cách này hay cách khác và bất cứ ở đâu. dầu cho hành động của một người đáng khinh thường, chúng ta cũng không nên khinh rẻ người đó. Hành động bất thiện nhưng có thể người đó vô minh, nếu khinh thường chúng ta tạo ra ác nghiệp. Một mình người đó hành động bất thiện như thế cũng đã quá đủ rồi. Tâm từ tình thương yêu đối với mọi chúng sanh, như lòng người từ mẫu thương yêu đứa con một, bảo vệ đứa con mình bằng sanh mạng thế nào. Hành giả rải tâm từ vô lượng đến chúng sanh cũng bằng như thế ấy. Như người mẹ hiền trước sự bất trắc và rủi ro trong cuộc đời thương yêu và che chở đứa con duy nhất của mình. Chúng ta nên nuôi dưỡng một tình thương vô bờ như thế đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Nếu chúng ta tưởng tượng mình như mẹ hiền của tất cả chúng sanh, có thể như vậy lắm trong những kiếp quá khứ, chúng ta sẽ biết cách liên hệ với người khác, với tất cả mọi người, không trừ một ai. Đây là huấn lệnh của Đức Phật và Ngài đã đề cập để chỉ dẫn cho chúng ta. Một lần nọ Đức Phật đã nói là nếu phải xét nối giết nhau xương của tất cả những người đã từng là mẹ, làm cha của chúng ta trong nhiều sống đã qua, chúng sẽ bao vòng quanh cái đất này nhiều lần không đếm xuể được. Nếu chúng ta đã có nhiều cha nhiều mẹ như thế, chúng ta cũng có thể có nhiều con như vậy. Nếu nghĩ một cách rộng rãi bao trùm cả vũ trụ, thay vì chỉ với một vài con của mình ở nhà, chúng ta có thể trải rộng tình thương đến không biết bao nhiêu. Tất cả nhân loại đều là con cái của chúng ta, dĩ nhiên không thể mong mỏi tất cả đều theo ý ta muốn là chúng phải như thế này và ứng xử như thế gì. Tất cả đều không phải của tôi. Khi chúng ta tư duy như thế, một phần của sự dính mắc vào những gì được xem là của chúng ta và có lẽ sẽ giảm bớt. Đức Phật đã dạy về người mẹ hy sinh để che chở cho đứa con một của mình, và đây là cách mà chúng ta cần cảm xúc đối với mọi người. Điều này dường như không thể thực hiện được, nhưng là cách giúp chúng ta nhận ra sự thiếu tình thương của mình dành cho tha nhân. Càng rõ ràng hơn, nếu như chúng ta so sánh tình cảm mình dành cho con gái với cảm xúc dành cho con của người hàng xóm, nói gì đến cả chúng sanh trên thế giới này. Tuy nhiên không phải là không thể nào ôm lòng sự quan tâm, để ý, thương yêu, lo lắng cho tất cả chúng sanh, nhất là những người đang sống trong những hoàn cảnh khốn khổ. Đức Phật mỗi sáng đi tòa thiền, Ngài thường phóng chiếc lưới tâm bi mẫn ra cùng thấp với chi nhãn thùng tịnh, Ngài xem chúng sanh nào có thể cứu độ được. Sau đó Ngài đến và truyền pháp cho họ. Ngài đã đi bộ những quãng đường dài để hoằng pháp như thế âm 45 năm đi. Đó là lòng bi mẫn của đấng giác ngộ. Chúng ta có thể phát triển tình mẫu tử này đến với những ai gặp khó khăn, cũng như Đức Phật đã nhìn thấy họ khi Ngài phóng chiếc lưới tâm bi mẫn của Ngài. Nghĩ mình là cha mẹ, chúng ta sẽ không thấy khó khăn biểu lộ cảm xúc của mình với người khác, nhờ biết rõ tình cảm của mình đối với con cái. Cũng như chúng ta vẫn nhớ đến cách cư xử của chính cha mẹ đối với chúng ta. Do đó, với những kinh nghiệm này là nền tảng, chúng ta có thể từ đó trải rộng tình thương xa hơn nữa đến tất cả chúng sanh. Hành giả rải tâm từ đến tam giới chúng sanh, hướng trên cõi vô sắc, gồm bốn cõi phạm yên, hướng dưới cõi dục giới, gồm có 11 cõi, trời, người và ác giới, hướng giữa cõi sắc giới, gồm 16 cõi, với tâm tự vô lượng không quan trái khẩn ngục. Rải tâm tự siêu việt đến các cõi trời, ngạ quỷ hay các vũ trụ, tình thương cho tất cả chúng sanh bắt nguồn từ tâm không có phiền não, đó là tâm linh hoạt có được nhờ thiền tập. Bình thường lúc nào cũng nhai phiền não như chú chuột chù gặm nhấm gỗ cây. khiêm tâm bằng lòng từ ái và bi mẫn. Nó an trụ trên hai trạng thái này và buông bỏ những suy nghĩ tầm thường. Sau đó không còn bị phiền não quá nhiều. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi vấn đề thế tục đều đã biến mất. Chúng sẽ không bao giờ biến mất. Nếu tự nghĩ lại, Angela, bạn nhớ trong 20 năm qua, ngày nào mà không có việc khiến bạn phải bận tâm, không phiền não, không thể thoát khỏi oán hận và căm thù. Bởi vì tâm không phiền não là tâm bình an, và tâm bình an không có oán thù. Hành giả đang tinh cận, rải tâm từ vô lượng, đứng đi hoặc ngồi nằm, chánh niệm không buồn ngủ, tâm an trú trong thiện, có tâm sự vô lượng. Đức Phật dạy bảo rằng hành giả sống thật, dầu ở đâu, đi đứng, ngồi hay ngay lúc nằm xuống mà chưa ngủ, anh nên vuông ngồi lòng tự mẫn hay tâm tự. Luôn nhớ tự tâm như một người mẹ đối với tất cả chúng sanh. Thật là hạn hẹp cho những tâm trí chỉ dành sự thương yêu cho một, hai, ba, bốn hay năm người. Trong khi đó, đến bất kỳ người cần được thương yêu. Thiện tâm tự nền tảng chế tiến hành thiện tuệ. Tâm tự đem lại cho chúng ta cảm giác hài lòng, yên ổn, an bình, cùng những trạng thái tâm thiện lành khác. Nó giúp tâm an định nhanh chóng, và đây là một trong 11 lợi của tâm tự. Thì đó chúng ta bước sang thiện minh sát, hay còn gọi là thiền tuệ, để phát triển trí huệ giải thoát. Việc à kiến ngũ quận, thành bậc ánh nhập lưu, giới trong sạch thanh tịnh, chứng đắc bậc bất lai. Việc tâm ái ngũ trận, chứng đắc a la hán. Khi tịch diệt niết bàn, chấm dứt khổ tái sanh. Việc tà kiến ngũ quận, chánh kiến duy nhất là sự chứng ngộ tứ diệu đế hay giác ngộ. Ngoài ra chỉ là tà kiến vì không dựa trên kinh nghiệm có giá trị đích thực. Nazaruddin, một đạo sĩ Sufi vĩ đại, đã từng nói: đời nhập công tìm kiếm giác ngộ chỉ cần tâm đi quan điểm và ý kiến. Buông bỏ quan kiến không có nghĩa là mất đi sự phân biệt thiện và bất thiện trong những hành động của chúng ta. Nhưng những quan điểm mà nhiều người ấp lặng đã giam hãm họ trong chính ngục tù tâm thức của họ. Chẳng hạn như thế nào họ và những người khác phải nói năng, hành động, cấm nhịn và những gì chính họ và thế giới phải làm. Ở thành các bậc thánh, hãy sống thánh thiện ngay trên mặt đất này. Việc tà kiến về bản ngã, hoài nghi và giới cấm thủ và trở thành bậc thánh đầu tiên và bốn bậc thánh, còn gọi là bậc thánh nhập lưu. Vị này bước vào dòng thánh trải về bên ngoài giải thoát. Đây là một cách sống thánh thiện ngay trong hiện tại, không cần phải chờ đợi đến khi tái sanh vào cõi trời mới làm được. Giới luật của bậc thánh nhập lưu là thánh giới nên hoạt động. Do đó, giới đức từ bậc thánh này trở nên hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Để thực hành thiện minh sát, bậc thánh nhập lưu tiến lên tầng thứ hai là nhất lai. Bậc thánh này làm yếu hẳn đi các trạng thái tâm tham muốn và sân hận, chỉ còn ở lại cõi dục giới một lần nữa mà thôi. Nỗ lực thiền tập, vị này chỉ sân hận, tham muốn thô điển và các trạng thái tâm rối buộc khác, và đạt tầng thánh thứ ba là bất lai, không còn trở lại khỏi dục giới. Không ngừng thiền tập, vị này vì tham ái phi chế, muốn sanh về cõi đời phạm thiên, vô minh và ngã mạn, và đắc trí huệ giải thoát số ráo, thoát khỏi vòng sanh luân hồi, chấm dứt khổ tái sanh. Có nghĩa là không còn tái sanh nữa. Bài kinh này bắt đầu từ những trạng thái bình thường như năng lực tự tin, ngay thẳng chân thật, cương trực và không ngã mạn, đến giác ngộ chỉ không vài dòng nghệ ngắn ngủi. Trước hết, chúng ta phát tâm từ mẫn tất cả chúng sanh như thể thương yêu con gái của mình. Nhờ đó giúp chúng ta hành thiện, vì tâm từ chính là một trong ba cốt trụ của niệm. Tâm luôn chánh niệm, có nghĩa là bây giờ và ở đây. chúng ta không còn kiến chấp về tự ngã và thế giới bên ngoài. Và với giới hạnh vững vàng, chúng ta sẽ đạt được tuệ giác, và sau đó là sự giác ngộ, một đạo lộ thẳng, không sai trật, không phải luận bàn gì nữa, cứ thế mà. Đó là cốt tủy của bài kinh quen thuộc, được nhắc nhiều nhưng được thể hiện. Đức Phật đã cho chúng ta những lời dạy rõ ràng để thanh lọc, xét đặt người sống bên ngoài và bên trong. Cả đã sẵn sàng để thực hành, nhưng không ai có thể làm thay cho người khác. Chính bạn phải áp dụng cho mình. Xưa có một người đi gặp Đức Phật để vấn đạo. Ta nói rằng đã nghe pháp của Phật nhiều năm nay, và trong thời gian đó ông được gặp gỡ nhiều tăng ni đệ tử của ngài. Ông đã kết thân với một số và nhận thấy rằng có vị hoàn toàn thay đổi. Ông đã trở nên từ mẫn, trí tuệ và nhẫn nhục trong khi những vị khác không thay đổi gì cả. Lại có người còn nóng nảy hơn, biết từ ái, và một số lại không tốt. Trong khi đó, tất cả các vị tăng ni này đều cùng nghe những thuyết pháp giống nhau. Ta muốn biết tại sao lại như thế. Đức Phật bèn hỏi người đó: người ở đâu? Và ông trả lời: ở Rajagaha. Đức Phật lại hỏi: thỉnh thoảng ngươi về thăm lại Rajagaha không? Người kia trả lời: con thường làm như vậy vì con có công việc làm ăn và gia đình ở đó. Người có biết đường về Rajagaha không? Con biết rõ đến nỗi có thể đi trong đêm tối, con không cần phải nhìn nữa, con biết đường quá rõ. Nhưng nếu có người muốn biết đường đi Rajagaha, ngươi có thể chỉ lại cho được không? Nếu người ấy ai cần giúp, cứ bảo họ đến tìm con, vì con có thể chỉ cho họ rõ ràng, con đã đi lại nhiều lần trên con đường này. Như lại cho người, nhưng nếu ngươi chỉ cho họ đường đi đến Rajagaha, mà họ lại cứ mãi ở trong thành Benares, chả có phải do lỗi của ngươi không? Dĩ nhiên là không, con chỉ là người chỉ đường thôi. Đức Phật nói: Như Lai cũng thế, Như Lai cũng chỉ là bậc đạo sư mà thôi. Tất cả những gì bạn đã nghe, ghi chú hay biết chỉ là những dấu mốc chỉ hướng đi. Trừ khi bắt đầu cất bước, chúng ta sẽ mãi là người lữ hành tại chỗ. Bài kinh về tâm từ hay lòng từ mẫn còn được thực hành, không có lời hời hợt trong đó, mỗi chữ đều có ý nghĩa và vạch ra con đường. Đức Phật lại nói: này các tỳ kheo, nếu không thể tạo được điều phước thiện, Như Lai đã không bảo các người làm, có thể làm được như vậy. Đức Phật dạy là có thể vun bồi tình thương của hiền mẫu đến với tất cả chúng sanh trong tâm mình, cũng như có thể giác ngộ. Nếu không, Đức Phật đã không khuyên cả đệ tử của ngài như thế. Một điều chắc chắn có thể làm được là chỉ có ý tưởng vô hại hay lòng bi mẫn, ý nghĩ quan trọng hàng đầu. Những ý nghĩ nào cần có trong kinh đều đã nói rõ. Tư duy quyết định việc chúng ta tạo nên một nội tâm xáo trộn, nặng nề, bất ổn hay bình an và hạnh phúc. Kinh bắt đầu bằng những điều ta cần làm để được bình an, hay không phải là những điều ta đang làm tha nhân, là những điều chúng ta đang làm cho chính bản thân, và đây mới là động cơ thật sự. Đúng thế, chỉ có chúng ta là những người mới có thể thay đổi chính mình. Tha nhân được hưởng phúc lợi từ lòng bi mẫn của chúng ta chỉ là phụ thuộc. Điểm chính yếu ở đây là sự tâm trí của chúng ta, đó mới là ưu tiên. Trước hết, ta cần phát khởi tâm tự mẫn và sự sáng suốt, hai đặc này đi với nhau, vì tâm tràn đầy tình thương có thể có chỗ cho sự hỗn loạn. Tâm không xáo trộn là tâm có thể tư duy và nói năng rõ ràng. Chỉ cần quyết tâm làm cho chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể tận dụng kinh này để hưởng lợi lạc bằng cách xem lại: tôi đang làm gì? Tôi có đang theo chủ ý của mình không? Đây là một trong những cách để biết chắc rằng chúng ta không bị lạc lối, không cần phải tự trách mình. Chúng ta có thể thay đổi tư tưởng của mình, không có gì khó khăn cả. hành thiền thì có bạn dễ ra. Chúng ta có thể thêm âm lực để có thể thay đổi tương tượng theo ý muốn. Người mà có thể làm chủ mọi tư tưởng của mình là người đã đạt được trí tuệ.